Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, thuyết phục viêm đế, chương 898, thuyết phục viêm đế. Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Cung bên trong, quân vương đại điện đang không ngừng run rẩy, từng trận kêu rên tiếng liên tiếp, để xa xa nghe được đám người âm thầm vì là cùng kỳ mặc niệm. Bi kịch ra hỏa. Phảng phất quá rất lâu này một làn sóng địa chấn mới ngừng lại. Lúc này quân vương điện trong, cùng kỳ mềm mại nằm trên mặt đất, trên người có vết máu loang lổ, khí tức cực kỳ yếu ớt, không nhấc lên được nửa điểm sức mạnh, bị Lâm Phong tàn bạo ngược một trận, triệt để uể oải xuống. Lâm Phong vỗ tay một cái, tựa hồ như trước có chút chưa hết thòm thèm. Hắn hôm nay cả người đều là cuối cùng sức mạnh, như là không có chỗ phát tiết, vừa vặn mượn bạo ngược cùng kỳ để phát tiết một phen. Nhìn hơi thở kia yếu ớt cùng kỳ, Lâm Phong lạnh lùng nói, đại đế, vậy ta liền trước tiên thu phục ngươi. Dứt lời, Lâm Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, nhất thời, một tòa bảo tháp từ trên người hắn bay ra. Thình lình chính là có thể thu yêu tuyết yêu tháp, nằm trên mặt đất cùng kỳ ánh mắt nhìn tuyết yêu tháp một chút. Con người lại là ngưng lại, lộ ra lạnh lẽo khát máu chi sắc. Này tuyết yêu trong tháp lộ ra nhiếp hồn khí tức, chỉ sợ là chuyên môn thu yêu bảo vật. Này nhân loại đáng chết, dĩ nhiên lại muốn dùng ở trên người hắn. Chỉ thấy Lâm Phong một đạo ấn quyết đánh tuyết yêu tháp thượng. Nhất thời tuyết yêu trong tháp phóng ra một vệt làm người chấn động cả hồn phách khí tức. Chậm rãi hướng về phía trước bay đi, đem cùng kỳ thân thể bao phủ lại. Tới trước tuyết yêu trong tháp đi ở mấy ngày, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Nhất thời tuyết yêu trong tháp truyền ra từng đạo chùm sáng đem cùng kỳ bao phủ. Lập tức đột nhiên run lên, càng phảng phất. Có một luồng đáng sợ thôn yêu lực lượng từ trong phóng ra. Cùng kỳ cơ thể hơi bắt đầu run rẩy. Không thể đi vào, tuyệt đối không thể tiến vào tuyết yêu trong tháp. Hắn ngày xưa chính là đại đế cường giả. Tự nhiên nhìn ra được tuyết yêu tháp bất phàm. Đây là một cái phi thường pháp bảo lợi hại. Có thể thu yêu, nếu là hắn bị tuyết yêu tháp nuốt vào trong đó. Sau đó sợ là pháp thoát khỏi tuyết yêu tháp. Nghĩ tới đây cùng kỳ giãy giụa. Mà giờ khắc này hắn khí tức yếu ớt, bị Lâm Phong ngược đến thê thảm như thế, nơi nào còn có sức mạnh có thể ngăn cản được tuyết yêu tháp thôn yêu lực lượng. Chỉ thấy một vệt hào quang tỏa ra, lập tức cùng kỳ thân thể biến mất ở xa xa, bay vào tuyết yêu trong tháp. Lâm Phong thấy cảnh này khẽ mỉm cười. Lập tức liền có thể cảm giác được tuyết yêu trong tháp thêm ra cùng kỳ. Tâm thần khẽ nhúc nhích, tuyết yêu tháp chậm rãi thu nhỏ lại, trở lại Lâm Phong nơi lòng bàn tay, bị hắn cất đi. Này tuyết yêu tháp, xác thực là một cái phi thường pháp bảo lợi hại. Lúc trước cái kia tuyết yêu đem mang vào những thiên yêu đó đồng thời lúc đưa cho hắn. Kỳ thực cũng đã có bảo vệ ý của hắn. Mặc dù đối phương hận hắn, nhưng này đều là mộng tình. Tuyết yêu căn bản cũng không có nghĩ tới chân chính muốn tiêu diệt hắn. Trái lại giúp hắn tăng lên không ít thực lực. Sau một ngày, Lâm Phong mới đưa cùng kỳ tung ra ngoài. Hống, cùng kỳ dĩ nhiên phát sinh một tiếng thú hống, hướng về Lâm Phong nhào tới. Lâm Phong một cái tát vỗ ra. Đem cùng kỳ thân thể quăng trở lại, lăn lộn trên mặt đất. Lâm Phong sức mạnh biết bao cường hãn, tùy ý một trường đều ẩn chứa đáng sợ lực đạo ở bên trong. Trong nháy mắt liền vươn mình lên, cùng kỳ con ngươi băng lương, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, hận không thể phải đem Lâm Phong giết chết ngàn vạn lần. Đừng như vậy nhìn ta. Sau đó ngươi còn muốn ở bên cạnh ta ngốc rất lâu. Có thể là vĩnh viễn. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Nhưng cùng kỳ ánh mắt như trước so với băng lương. Bản đế nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Cùng Kỳ trong miệng phun ra một đạo nhân thanh. Hắn nhất định phải giết Lâm Phong. Vậy cũng phải đợi ngươi có thể muốn giết ta thời điểm lại nói. Lâm Phong hồn nhiên không thèm để ý nói, Viêm Đế, Cùng Kỳ chính là thượng cổ hung thú. Ngươi chiếm cứ thân thể hắn tương đương với đem ta vật cưỡi giết chết. Ta vốn nên đưa ngươi xóa bỏ đi mới là, nhưng ta nể tình ngươi ngày xưa chính là một phương đại đế phần thượng không giết ngươi. Đem này thượng cổ hung thú thân thể cho ngươi, ngươi cũng không thế nào chịu thiệt, hẳn là cảm ơn mới vâng. Ngoặc kép, Cùng Kỳ mở ra chính là một đám lửa phun ra. Này nhân loại đáng chết, dĩ nhiên nói mình muốn đối với hắn cảm ơn. Quá đáng ghét, ta hiện tại khi ngươi là đại đế, ngươi không nên để cho ngươi coi ngươi là thành xúc sinh đối xử. Lâm Phong bước chân một bước, khủng bố hỏa diễm tỏa ra. Nhất thời Cùng Kỳ trong miệng phun ra hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi. Mà Lâm Phong trên người thì lại lộ ra một luồng khí tức lạnh như băng. Phảng phất một lời không hợp lại phải đem Cùng Kỳ mạnh mẽ ngược dừng lại. Cùng Kỳ nghe đến lời này quả nhiên không có kế tục làm càn. Chỉ là lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong xem. Khổng lồ con người không nhúc nhích. Đừng như vậy nhìn ta. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi phối hợp. Ta sẽ đưa ngươi khi. Làm. Đại đế đối xử, cùng ngươi đồng thời trưởng thành trở nên mạnh mẽ, sẽ không đưa ngươi ràng buộc ở tuyết yêu trong tháp. Lâm Phong âm thanh tựa hồ nhu hòa mấy phần, quay về Cùng Kỳ nói, nếu chúng ta sau đó liền quấn lấy nhau, khó tránh khỏi muốn đụng tới một ít kẻ địch lợi hại. Vì mau chóng tăng lên tu vi của ta thực lực, Viêm Đế, ngươi không bằng trước tiên truyền thụ mấy bộ thiên cấp trở lên công pháp cho ta, để ta cố gắng tu luyện một phen, thực lực mạnh cũng thật trợ ngươi trở nên mạnh mẽ, sớm ngày khôi phục đại đế oai. Ngươi là đang nằm mơ. Cùng Kỳ trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Này sỉ khốn nạn, lại vẫn muốn hướng về hắn yêu cầu công pháp, chẳng trách đột nhiên trở nên khách khí như vậy. Xem ra gia hỏa này đối với ta cừu hận rất sâu a. Lâm Phong cảm giác thấy hơi không ổn, đầu không ngừng mà chuyển động. Gia hỏa này hiện tại tuy rằng chỉ là bám thân với Cùng Kỳ trên người, nhưng hắn nhưng là ngày xưa đại đế, nắm giữ đại đế ký ức. Cái này ức chính là so sánh phong phú bảo tàng a. Đi chung với nhau tức là duyên, sau đó chúng ta cộng đồng tu luyện, đồng thời trưởng thành, hà tất như vậy keo kiệt. Lâm Phong tựa hồ lập tức trở nên hàm hậu lên. Cùng Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ là không ngừng mà theo dõi hắn, còn muốn chính mình giúp hắn tăng cường thực lực. Sau đó tên khốn này thật nghiền ép hắn sao? Tuyệt đối không thể. Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ phản ứng rất là phiền muộn, nói, cần gì chứ? Ngươi không truyền thụ ta lợi hại công pháp thủ đoạn cũng được. Bất quá lấy ngươi ngày xưa mạnh mẽ, khủng bố đối với bố trí thánh văn hoặc là trận pháp nhất định phi thường lợi hại không? Ta ở bên ngoài chọc giận một chút lợi hại kẻ thù, lúc nào cũng có thể sẽ tới cửa đến trả thù. Ngươi có biện pháp gì hay không để bọn họ đi vào bỏ ra không đi? Lúc nói chuyện Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú Cùng Kỳ. Đây mới là mục đích của hắn a, cũng là việc cấp bách, thần cung cường giả lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Một cái đại đế ở đây bày đặt không cần, vậy tuyệt đối là phung phí của trời. Bản đế đương nhiên là có phương pháp, bố trí thánh văn hoặc trận pháp bực này việc nhỏ ở bản đế trong tay dễ như ăn cháo. Thế nhưng muốn cho ta vì ngươi làm việc, ngươi nằm mơ. Cùng Kỳ lạnh lùng nói, mềm không được cứng không xong, hận thấu Lâm Phong, câm miệng. Lâm Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cả kinh Cùng Kỳ con ngươi cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phong, chỉ thấy đối phương cả người phóng thích đáng sợ hàn khí, đem thân thể của hắn bao phủ lại. Nói rồi khi ngươi là đại đế ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. ta không làm ngươi là đại đế coi như ngươi là súc sinh ngược. Ngươi đã từng tốt xấu cũng là cường giả, sao như thế ngu muội? Chỉ cần ngươi đối với ta có giá trị, ta tự nhiên sẽ trợ ngươi tăng cao tu vi. Đưa ngươi phong linh bất quá là vì đem ngươi giữ ở bên người. Nếu là ngươi không có giá trị, ta không ngại đem ngươi làm thịt. Nếu là cừu địch giết đến tận cửa, ta chết, ngươi cũng hẳn phải chết nghi. Ta cái mạng này không cái gì. Ngươi này ngày xưa đại đế vẫn không có trưởng thành sẽ chết. Cũng quá đáng tiếc. Lâm Phong gầm lên tiếng. Mỗi một câu nói đều trực xuyên Viêm Đế trái tim. Ánh mắt của hắn như trước lạnh giá nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hận không thể đem Lâm Phong nuốt. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Lâm Phong nói là sự thực. Lâm Phong khi hắn là đại đế, đem hắn phong linh là bởi vì hắn có lợi dùng giá trị. Nếu không thì, e sợ thật sẽ giết hắn. Lâm Phong để Viêm Đế chính mình suy nghĩ chốc lát, lại mở miệng nói rằng, ngươi yên tâm đi, nói thế nào ngươi cũng là đại đế. Chỉ cần ta có thể khống chế ngươi thì sẽ không bày đặt tốt như vậy, tài nguyên không cần. Cũng sẽ trợ ngươi trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, móng trước là ngươi không thoát ly ta trưởng khống. Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta mau chóng trở nên mạnh mẽ mới là. Như vậy ta mới sẽ thả mặc ngươi cũng mạnh mẽ. Viêm Đế trầm mặc như trước. Một lúc lâu, hắn nhìn Lâm Phong ánh mắt gợn sóng hạ. Nói rằng, ngươi đắc tội cừu địch thực lực làm sao? Tôn giả, thậm chí khả năng là cấp trung tôn vũ cường giả. Lâm Phong mở miệng nói rằng, gia hỏa này cuối cùng cũng coi như là nhả ra. Xem ra hắn cũng rõ ràng hiện tại bọn họ quấn lấy nhau. Lâm Phong nếu như muốn chết, hắn cũng là hẳn phải chết. Ta mặc dù biết làm sao bố trí thánh văn cùng trận pháp sức mạnh, thế nhưng ta thực lực bây giờ hiến pháp bố trí đạt được. Muốn đối phó tôn vũ người, ta cần đại lượng hàm nghĩa chi tinh vì là môi giới, mới có thể làm được lời ngươi nói. Bằng không ta cũng không có cách nào. Hàm nghĩa chi tinh, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, lập tức gật đầu một cái nói. Được, hàm nghĩa chi tinh, ta đến nghĩ biện pháp. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.